Chương 0614, Tạ Lưu Cảnh nói lời kinh người. Lâm Bích Vân lạnh lùng nói ra, Hoàng hậu nương nương, Quân Vô Cực giấu giếm thân phận lẫn vào Thanh Vân Môn, còn giả mạo Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, kém chút thành ngài ngươi con rể cưng, ngài có thế muôn ngàn lần không thể buông tha nàng. Nguyễn Thi Vận thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi lai, ngươi chính là Quân Vô Cực. Ngươi lai, người kia không có lừa nàng, trên đời thật có Quân Vô Cực người này nàng thực. Bản thân xuất hiện ở trước mặt nàng không uổng công nàng đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng Hy Nhi, rốt cục được cứu rồi. Nguyễn Thi Vận kích động nói ra, ngươi đã là nữ tử, vậy bản cung Lâm Bích Vân đắc ý nhìn xem Quân Vô Cực, chờ xem, ngươi lập tức phải kết thúc rồi. Nguyễn Thi Vận tiếp tục nói, bản cung liền ban thưởng ngươi là thập lục hoàng tử phi cái gì. Lâm Bích Vân khiếp sợ nhìn xem nàng, hoàng hậu nương nương, ngài tại sao có thể Lâm Bích Vân, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đem Quân Vô Cực đánh rất vách núi sự tình, bản cung liền không so đo với ngươi. Nguyễn Thi Vận lạnh lùng nói ra, căn bản khinh thường để ý tới Lâm Bích Vân. Nàng hiện tại tất cả lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Quân Vô Cực trên người. Năm đó người kia nói qua, trên đời này chỉ có Quân Vô Cực có thể chữa cho tốt nàng Hy Nhi. Nàng đau khổ chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến Quân Vô Cực xuất hiện, ai cũng đừng hỏng hỏng nàng chuyện tốt. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem nàng. Đến giờ phút này, bọn họ sao lại không minh bạch, Nguyễn Thi Vận đây là nhận đúng Quân Vô Cực, mặc kệ nàng là nam hay là nữ, đều muốn cho nàng tứ hôn. Quân Vô Cực là nam tử, liền để hắn cưới Vĩnh Vinh công chúa Chu Thanh Oánh. Quân Vô Cực thành nữ tử, vậy liền để nàng gả cho Chu Thụy Hy. Cái này rõ ràng là lại nhất định Quân Vô Cực á, tuy nói tứ hôn là loại vinh quang, có thế Nguyễn Thi Vận cứng rắn như thế mà tứ hôn, thực sự để người không thích. Ngay cả Nguyễn Đạo Hằng cùng Chu Cảnh Hồng đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, muốn ngăn cản nàng tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Chỉ là không chờ bọn hắn mở miệng, Quân Vô Cực đã dẫn đầu nói, đa tạ Hoàng hậu coi trọng, bất quá cái này tứ hôn ta có thế không có cách nào đồng ý. Nguyễn Thi Vận cấp bách, vì sao? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt bản cung Hoàng Nhi? Không sai, nàng chính là chướng mắt con của ngươi. Tạ Lưu Cảnh đoạt trước nói, ánh mắt bất thiện nhìn xem Nguyễn Thi Vận, sư muội cùng ta sớm đã định ra hôn ước, nàng hôn sự cũng không nhọc đến Hoàng hậu phí tâm. Quân Vô Cực như gặp sét đánh, khiếp sợ nhìn xem hắn. Tạ Lưu Cảnh cái này hỗn đản, hắn đến cùng đang nói bậy bạ gì đó a? Coi như muốn làm trò vui, cũng không cần nói bọn họ đã đính hôn rồi a. Cái gì người cùng với nàng đính hôn? Nguyễn Thi Vận vừa sợ vừa giận, bất quá chỉ là đính hôn mà thôi, lại không có Chu Cảnh Hồng triệt để nghe không nổi nữa, đủ rồi, tứ hôn sự tình dừng ở đây. Hắn vừa nói, nhịn đau xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đã các ngươi đã đính hôn, cái kia chấm cũng không thể quá keo kiệt, trong này có một vạn thượng phẩm linh ngọc, còn có chấm chân tàng một chút dược liệu, coi như là cho các ngươi quà tặng. Hắn nói đi, lập tức có cung nhân dùng khay đựng lấy chiếc nhẫn chứa vật kia, đưa đến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Bệ hạ, Nguyễn Thi Vận lo lắng nhìn xem Chu Cảnh Hồng, ngươi tại sao có thể? Chu Cảnh Hồng cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, truyền âm nói, đủ trước công chúng phía dưới. Ngươi không biết xấu hổ chấm còn muốn đâu. Nếu như không phải bởi vì cái này nữ nhân ngu xuẩn, hắn làm gì đưa ra đại lễ? Tạ Lưu Cảnh cầm chiếc nhẫn lên giao cho Quân Vô Cực, đa tạ bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, Vô Cực là bản vương vị hôn thê, ai nếu dám đánh nàng chủ ý, bản vương sẽ không dễ dãi như thế đâu.